Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2449, chương 2449, có kiếm kiến càng. Rời khỏi hơn 10 trượng chi bên ngoài thánh tử hai tay không ngừng run rẩy lật. Trường thương trong tay cũng là giống như gặp được liệt nhật tuyết trắng đồng dạng biến mất không? Thấy gì nữa? Thần sắc trở nên ngưng trọng. Thánh tử ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, dùng kiếm sao? Sau một khắc, thánh tử thân thể xông ra, thân thể hóa thành một đạo lưu quang. Qua trong giây lát, thánh tử cùng Lý Kỳ Phong bất quá là chỉ vài thước khoảng cách. Mãng Long Quyền, trong chốc lát, một đầu tráng kiện như miệng giếng lớn nhỏ thủy long điên cuồng xô ra, xông về phía Lý Kỳ Phong. Sát huy 10 phần, Lý Kỳ Phong đuôi lông mày một đầu. Quyền pháp này bên trong còn có chút môn đạo. Thân thể đứng thẳng bất động, Lý Kỳ Phong tái xuất một quyền. Cùng lúc đó, cường đại nội lực càn quét mà ra. Lý Kỳ Phong bốn phương tám hướng tịch hiện ra từng viên to lớn âm dương bàn. Âm dương bàn bên trong tản mát ra hung lệ chi uy đen trắng, song ngư không ngừng vẫy vùng trong đó. Theo nắm đấm ném ra, âm dương bàn bên trong đen trắng song ngư cũng là đằng không mà lên. Bắc Minh có cá, lấy rồng làm thức ăn. To lớn côn bằng lấy sơn nhạc khuynh đảo chi thế chấn sát hướng thánh tử. Thánh tử thân thể lập tức bị đụng bay, đối mặt với bàng bạc uy thế, thân thể của hắn lộ ra 10 phần nhỏ bé, gầm lên giận dữ phát ra. Thánh tử giơ thẳng lên trời thét dài, hạo đáng khí cơ phóng lên tận trời. Tay phải nhô ra, một đạo lưu quang từ quang minh điện bên trong lên, thoáng qua ở giữa đi vào thánh tử trong tay. Kia là một thanh kiếm, một thanh đầy đủ sắc bén kiếm. Trong giang hồ truyền ra ngươi Lý Kỳ Phong chính là cao thủ sử dụng kiếm. Hôm nay ta chính là dùng kiếm trong tay của ta để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới thật sự là kiếm pháp? Thánh tử âm thanh lạnh lùng nói. Ngôn ngữ rơi xuống, kiếm trong tay đột nhiên mà động. Trong một chớp mắt, kiếm khí đầy trời. Thánh tử trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Trong tay lợi kiếm khẽ động, muôn hình vạn trạng, khí thế bàng bạc, tựa như là húp nhật đông thăng. Thế không thể đỡ, Lý Kỳ Phong đã nhận ra cường đại kiếm ý. Kiếm ý này mặc dù đầy đủ mạnh, thế nhưng là còn thiếu rất nhiều. Sau một khắc, càng cường đại hơn kiếm ý càn quét mà ra. Giữa thiên địa nhiệt độ lập tức kịch liệt hạ xuống. Ngươi có húc nhật đông thăng, ta có trời đông giá rét tuyết bay. Lợi kiếm trong tay lại cử động, trong nháy mắt ám sát ra trên trăm kiếm. Chờ hắn sử xuất thứ 101 kiếm thời điểm, tích xúc thật lâu kiếm uy lập tức lấy tuyết lở chi thế tiết ra xông về phía Lý Kỳ Phong. Đuôi lông mày có chút kích động, Lý Kỳ Phong mày nhăn lại. Cái này thánh tử kiếm ý cường đại đích thật nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu là đổi lại những người khác vẻn vẹn cái này cường đại kiếm ý chỉ sợ sẽ là đem nó ép tới không cách nào lại chiến. Bất quá, hắn gặp Lý Kỳ Phong, phóng nhãn bây giờ giang hồ, thiên hạ bên trong, Lý Kỳ Phong kiếm ý mạnh cho dù là nho thánh Khổng Trường Thu chỉ sợ cũng là không cách nào so sánh. Đối mặt với thánh tử cái này tựa như là giống như núi cao gánh nặng kiếm ý. Lý Kỳ Phong hai chỉ làm kiếm, ám sát mà ra, lấy huyết nhục chi khu đối kháng tuyệt lợi khí đây chính là 10 phần ngu xuẩn hành vi. Nhất là cùng thánh tử trong tay chuôi này được xưng là kiến càng lợi kiếm. Kiến càng lay cây, không biết lượng sức, lúc trước thánh tử tiến vào thần miếu thời điểm bừa bãi vô danh. Vô luận là thực lực hay là bối cảnh đều là không đáng giá nhắc tới. Bất quá trong lòng có dấu vạn trượng khe rãnh dã tâm thánh tử tại thần miếu trong mắt của rất nhiều người đều chẳng qua là kiến càng đồng dạng tồn tại. Sống hay chết đều không có người sẽ để ý. Thế nhưng là Thánh tử tại ngắn ngủi thời gian 8 năm bên trong chính là quật khởi. Trở thành trong thần miếu số 1 thiên kiêu, trở thành miếu chủ thân truyền đệ tử. Về sau hắn kiếm pháp đại thành, liền để cho mệnh lệnh trong thần miếu chú kiếm sư rèn đúc chuôi kiếm này. Tên là Kiến Càng, dùng cái này tới nhắc nhở chính hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.